Đỉnh cao phú quý, chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666. Nhiều người tập trung trong phòng phẫu thuật của bệnh viện Long Đà, vẻ mặt Trình Uyên có chút ảm đạm, phức tạp nhìn nó ngồi ở trên băng ghế một mình, cúi đầu âm thầm Tiêu Viêm. Lần đầu tiên anh cảm thấy bóng lưng cô đơn như vậy. Trung Hân và Trung Hoan đang ngồi ở phía bên kia của băng ghế, và khuôn mặt của họ cũng đầy căng thẳng. Thiết Diện bỏ chạy, Lưu Trữ đã bị Tiêu Viêm giết chết. Ta sẽ đem thi thể xử lý. Vương Mỹ Lệ đến sau lưng Trình Uyên, nhẹ nhàng nói. Trình Uyên gật đầu và im lặng. Thực ra bây giờ anh cũng có chút hối hận, nếu cô sớm nói với Tiêu Viêm về mối quan hệ của cô và Trần Thành thì cô nhất định sẽ không đi theo, nếu cô không đi theo thì Trần Thành sẽ không bị thương nặng như vậy. Lý Nham và Thẩm Hoa đều nhập viện. Thời Sách cũng nghiêng người báo cáo với Trình Uyên. Về phần Trình Vân, sau khi tỉnh dậy, họ mang theo cô ấy rồi vội vã trở về khách sạn, dường như đã chuẩn bị xong. Rời xin càng sớm càng tốt. Yang Si, Trình Uyên vẫn gật đầu và im lặng. Kết quả là mọi người ngừng bàn tán. Nửa giờ nữa trôi qua. Với một tiếng, bóp đèn trong phòng mổ đột ngột vụt tắt. Sau khi Tiêu Viêm một chữ Stan đứng lên, Trình Uyên cũng vội vàng tiến vào, một đám người cũng vây quanh. Sau khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, Từ Xuyên bước ra, tháo khẩu trang xuống, thở ra một hơi nặng nề, lúc này mồ hôi đầm đìa. Thế nào rồi? Trình Uyên lo lắng và hồi hộp hỏi. Từ Xuyên cau mày nói. Ta hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là... Nhưng cái gì? Nếm một cách lo lắng. Từ Xuyên liếc cô một cái, sau đó nhìn Trình Uyên nói. Nhưng có lẽ tạm thời tôi sẽ không tỉnh lại được. Khi nào thì tôi tỉnh dậy? Tiêu Viêm lo lắng hỏi. Từ Xuyên lại nhìn Trình Uyên. Trình Uyên gật đầu với anh. Tất cả đều là của anh ấy. Nghe được những lời mà anh ta đều là của mình, anh ta nhìn Trình Uyên một cách dữ tợn, ánh mắt đầy oán hận. Nhưng Từ Xuyên gật đầu nói. Tùy tình huống, người yên tâm, phần lớn vết thương của hắn, tuy rằng chấn động não, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cũng không thể đạt tới trình độ A người thực dưỡng. Nghe Từ Xuyên nói như vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Viên đá treo trong lòng Trình Uyên cuối cùng cũng rơi xuống đất. Trần Thành bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đẩy vào khu phòng bệnh sang trọng, mọi người cũng đi theo. Từ Xuyên nháy mắt với Trình Uyên, Trình Uyên quay sang đám người Thời Sách. Các người về trước đi, muốn đi thăm Trần Thành, đến theo từng đợt nhân tài, đừng xúm xít cùng nhau. Đúng vậy, hiện tại anh ấy cần phải nghỉ ngơi. Từ Xuyên đồng ý nói. Vì vậy, tất cả mọi người đều lùi lại. Trung Hân cũng nhờ Trung Hoan đến đón Trần Phi Vũ, vì vậy trong phòng chỉ còn lại Trình Uyên, Trung Hân và Tiêu Viêm. Trung Hân ngồi bên trái Trần Thành, lấy khăn lau tay cho Trần Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy dịu dàng và hối hận, vẫn nhìn nó thật chặt. Tiết Vị ngồi bên phải Trần Thành, nhìn Trần Thành bằng ánh mắt vô hồn. Trình Uyên đứng dưới chân giường của Trần Thành và nói một cách đầy tội lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không biết là tôi đã nói tôi xin lỗi, tôi đã nói điều đó với Trần Thành, hay với Trung Hân, hay là với Tiêu Viêm, hoặc có thể là có cả ba điều đó. Trung Hân nhẹ nhàng nói. Đại ca Trình rất nghiêm túc. Tiêu Viêm mà nói, người nếu như xảy ra chuyện gì, ta liền giết ngươi. Ý nghĩa của việc nếm trải là đơn giản, và những lời của Trung Hân thực sự đầy phàn nàn. Trình Uyên nghe được nên cảm giác tội lỗi trong lòng càng dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy nói với Trung Hân, đừng lo, tôi đã nói với anh ấy rằng lần này khi anh ấy khỏe hơn, tôi sẽ gửi cho anh một trung tâm mua sắm, và anh ấy sẽ không để anh ấy đi theo tôi trong các cuộc phiêu lưu. Trung Hân cúi đầu và không nói gì. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trình Uyên rung lên, anh nhìn qua thì thấy là Lý Hải Tân đang gọi, nên gật đầu với Trung Hân và Tiêu Viêm, và nói lại. Xin lỗi. Sau đó anh ta quay người bước ra khỏi phòng và kết nối với điện thoại. Này, Trình Uyên, Trình Vân đã ra khỏi khách sạn và lái xe đi. Tôi nghi ngờ cô ấy có thể sẽ trở lại thủ đô. Lý Hải Tân nói ở đầu dây bên kia. Mặt Trình Uyên chợt trầm xuống, anh lạnh lùng nói. Ra vậy. X cúp điện thoại xong, anh nhanh chóng đi xuống lầu, vừa lúc đụng phải Thời Sách đang đứng đợi ở cửa. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Trình Uyên lạnh lùng nói. Thời Sách nhanh chóng lấy chìa khóa xe của mình ra và đưa cho Trình Uyên. Sau khi Trình Uyên lên xe Ferrari của Thời Sách cũng mở cửa ghế phụ định ngồi vào. Tôi sẽ tự đi, Trình Uyên nói. Thời Sách sững người một lúc lại ngoan ngoãn xuống xe. Ầm ầm, tiếng động cơ gầm rú, xe quay đầu lao ra khỏi cửa bệnh viện. Sau khi để lại hai cô gái trong phường, không khí như đông lại đột ngột. Trung Hân đã xem qua và Tiêu Viêm nhiều lần. Đương nhiên cô có thể để ý, thật ra trong lòng cô cũng hiểu ý tứ của Trung Hân, vì vậy cô thờ ơ nói. Anh không cần căng thẳng cho tôi sẽ không cướp đi người đàn ông của cô, tôi chỉ là em gái của anh ấy. À, Trung Hân giật mình, như thể anh cảm thấy suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, và khuôn mặt anh đỏ bừng. Tiêu Viêm ngẩng đầu liếc cô một cái, lửa giận trong lòng đột nhiên tiêu tán đi một chút, cố nén ra một nụ cười có vẻ xa vời nhìn Trung Hân. Xin lỗi, chị dâu, cô mệt rồi. Không, Trung Hân vội vàng lắc đầu, cô hoảng hốt, lời nói có chút khó chịu, có lẽ vì cái tên chị dâu này đối với cô có chút xa lạ. Tiêu Viêm kể, khi tôi 3 tuổi, cả cha và mẹ tôi đều qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Lúc đó tôi vẫn đang học mẫu giáo và anh trai tôi cũng mất tích. Con mới 3 tuổi nên không hiểu chuyện gì. Khi có người đến đón, con đi theo. Sau đó con được người đó nuôi dưỡng. Tôi nhớ sớm, tôi biết tôi không có cha mẹ, nhưng tôi còn quá nhỏ để cảm thấy rất buồn. Tuy nhiên, tôi luôn nhớ rằng tôi có một người anh trai. Khi tôi còn trẻ, tôi đã từng dính vào anh ấy. Cô ấy thì thầm về quá khứ của họ với Trung Hân, và Trung Hân đã cẩn thận lắng nghe, nhưng Trần Thành không biết mình có nghe thấy không. Không biết từ khi nào thì Tiêu Viêm đã ngừng nói, trong vô thức căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, dường như đột ngột và tự nhiên. Cảm ơn chị dâu, không biết đã qua bao lâu Tiêu Viêm đột ngột nói với Trung Hân. Cảm ơn anh đã cho em trai tôi một mái ấm. Anh trai anh nói, cái này gọi là dính dáng. Trung Hân giật mình, bất giác lắc đầu, buồn bực nói. Thật ra, tôi biết cái gọi là dính dáng chỉ là gánh nặng cho anh ấy. Cố Cảo Đình vươn tay nắm lấy tay Trung Hân, cười với cô. Không phải chị dâu, em có biết không, khi biết anh ấy là anh trai em rất vui, khi biết em là chị dâu của anh, tôi thậm chí còn hạnh phúc hơn. Vì em, anh trai em sẽ không sống một mình như vậy. Khi tôi nói điều này, nụ cười mà tôi nếm trải không còn là xa vời nữa, mà là từ trái tim. Mà Trung Hân cũng bị những lời này làm cho nhiễm bệnh, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hứng thú nhìn nó. Cách chương.